Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 44. Che giấu cự vô phách, gió vô hình, mây vô tướng, hổ hạc song hình, gió nổi mây phun, cái kia vân hạc đế tôn chung quanh tràn ngập tường vân. Còn bên cạnh còn có một cái cấp thứ 5 Noe Phi Thiên Hổ. Chân đạp tốn phong, uy phong lẫm liệt, hai người hội tụ phối hợp, hình thành hổ hạc song hình chi thế, diệt long đại áo nghĩa, bốn phương diệt long, thăng long đạo, đông hoàng, tây vương, nam tôn cùng bắc đế, dẫn theo chính mình tàn quân, cũng không cùng cái khác bốn vị liên lạc, trực tiếp sử dụng bốn năm cấp thần thông, hư không vô lượng chân long ngẩng đầu, thành bay trên trời chi thế. Hừ, diệt long đại áo nghĩa, quần long loạn vũ, cùng trong lúc nhất thời, đông nam, đông bắc, tây nam cùng tây bắc bốn vị, cảm giác được bốn vị khác tận lực rời xa, lập tức cũng là chán nản quát to một tiếng, thanh thế thật lớn vô lượng phi long, không giống đông hoàng bọn hắn chỉnh tề, nhưng là uy thế vô lượng, còn có rất nhiều đại năng. Cũng bắt đầu đem thần thông của mình đánh ra. Lập tức ở trong hỗn độn, tại thú môn cùng hỗn độn thú triều trong lúc đó, hình thành một cái hỗn loạn ràng buộc. Những hỗn độn thú đó tại bờ bên kia gào thét, không thể vượt qua. Mỗi một chiếc Noe thuyền cứu nạn bên trong, không có khả năng chỉ có một viên 5 cấp pháo đài, tối thiểu nhất đều trang bị 2 cái. Mà cho dù là mua sắm thần thông, cũng có 10 lần xạ cơ hội. Đương nhiên mỗi một lần xạ, đều cần một canh giờ làm lạnh. Nói cách khác, đang ngồi hơn 1.000 năm cấp Noe bên trong, 11 canh giờ, mỗi một vị năm cấp thần thông pháo, đều có thể xạ 11 lần. Nếu là bất kể tổn thất, còn có thể lại nhiều một ít. Tổng cộng chia làm thành 3 cái thê đội. Mỗi một cái thê đội trên cơ bản đều là hơn 300 năm cấp Noe thuyền cứu nạn. Còn có vô số 4 cấp cùng 3 cấp Noe thuyền cứu nạn. Không cầu bắn giết, chỉ cầu một cái tự vệ cùng bảo hộ thú môn. Cái thứ nhất thê đội, chỉ cần xạ một viên, liền có thể lui xuống. Hơn 300 không có thần thông đủ. Tất cả mọi người bắt đầu thay quân. Cái thứ hai thê đội bắt đầu xạ kích. Bởi vì cái thứ nhất thê đội thần thông hiệu quả, còn cần thời gian nhất định, mới có thể mất đi tác dụng. Những cái kia 5 cấp hỗn độn thú, đều là có trí tuệ. Bọn hắn nhìn thấy cái kia vô lượng thần thông hình thành dày đặc mạng lưới, trì trệ không tiến, lập tức hét lớn một tiếng, đem sau lưng 4 cấp, 3 cấp hỗn độn thú nâng lên trước người chịu chết, để bọn chúng huyết nhục thân thể. Tiến vào thần thông ràng buộc, làm hao mòn thần thông đại đạo, đợi chừng không sai biệt lắm một khắc đồng hồ. Những cái kia 5 cấp hỗn độn thú bên trong, cuối cùng có một tôn không chịu nổi, hét lớn một tiếng, thân thể của hắn tựa như một tôn chuột, hướng nơi này lao đến. Hừ, loại này con chuột nhỏ, cũng dám mạo phạm, nhìn ta thần thông, đại giang chi thủy. Bầu trời đột kích, cuồn cuộn lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, để các người nhìn xem ta thủy ra thần thông. Vừa dứt lời, cái kia hư không bên trong, trực tiếp chảy ra một dòng sông, tựa như từ trên trời mà đến. Đám người một tràng thốt lên, thông thiên hà, thủy ra, trách không được, chấm ngoặc kép, lập tức một trận tán thưởng, không chút nào đòi tiền chụp tới. Để thẩm long trong bụng lăn lộn, thở dài một tiếng nói, quả nhiên, nơi có người, liền có giang hồ, nơi có người, liền có giai cấp, nơi có người, liền có cao thấp, nơi có người, liền có mông ngựa, chấm ngoặc kép, bất quá cái này thủy ra thần thông, thật đúng là không phải đáp lên, theo nấc thang thứ hai thần thông, bị thủy ra mở màn. Lập tức ầm ầm không ngừng bên tai. Tốt, thủy ra thần thông, quả nhiên ghê gớm, nhìn ta hỏa ra thần thông như thế nào. Phong ma trùy pháp, Đại phi phong nhất bách linh bát truy. Vừa dứt lời, bên kia lại một lần nữa tán một cơn chấn động, hư không hình thành một cái chùy, cái kia chùy cổ phác trơn bóng, tản ra óng ánh quang huy, từng đạo phù triện tại chùy thượng lưu truyền. Theo vừa dứt lời, cái kia hỏa gia phong ma chùy pháp lập tức vận chuyển lại một trận huyễn ảnh, cái kia chùy tựa như hóa thành 108 cái. Đối với trong đó một cái năm cấp hỗn độn thú bắt đầu truy. Một trận kêu rên cùng nổ vang, cho dù là Thẩm Long bên này tu sĩ, cũng là không nguyện ý quan sát. Cái kia trong đó thảm liệt cảnh tượng, để lúc đầu muốn chiếm tiện nghi năm cấp hỗn độn thú, đều lùi bước không tiến. Cái này hỏa gia, không hổ là cổ xưa nhất gia tộc, có thể cùng thủy gia đánh đồng, không tầm thường. Hỏa gia người đều là tương đối tốt trung đụng, bất quá bọn hắn cũng là một đám tên điên, một đám đáng yêu, thực lực cường đại, thật thà tộc đàn, chấm ngoặc kép. Thẩm Long nhìn xem cái này loạn phi phong trùy pháp, trong mắt chợt lóe sáng, tức thì cái này trùy pháp bên trong ẩn chứa cực hạn đạo vận, đem lực lượng dùng đến cực hạn. Thẩm Long có thể khẳng định, năm đó bàn cổ khai thiên đều không có dạng này đạo hạnh, nếu không cũng sẽ không khai thiên thất bại. Nói lên bàn cổ, đột nhiên nhớ tới bàn sơn nhất tộc bên kia theo thủy gia, vậy gia nhập cái thứ hai cầu thang bàn sơn nhất tộc, gầm lên giận dữ, nhìn ta đại địa cự nhân nhất tộc. Bàn sơn chấn thế, lập tức hư không ngưng tụ một tòa núi lớn. Núi lớn này Thẩm Long cảm giác hết sức quen thuộc, nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Đột nhiên chấn động, trong mắt như có điều suy nghĩ, cười khổ một tiếng, đại địa cự nhân nhất tộc. Thẩm Long lông mày ngưng tụ, nhìn lại những thứ này bàn sơn nhất tộc, cảm thấy thật đúng là cùng bàn cổ có chút tương tự. Bất quá hắn nhưng cũng sẽ không loạn nhận thân thích. Đương nhiên bàn cổ bất kể có phải hay không là bàn sơn nhất tộc, đều cùng hắn không có vấn đề gì. Bất quá ngược lại là có thể hỏi một chút. Thẩm Long đối với hồ điệp nữ kêu lên, hồ điệp, ngươi nhìn cái kia bàn sơn nhất tộc, tự xưng đại địa cự nhân nhất tộc, có ý tứ gì? Bọn hắn không phải liền là đạt được tạo hóa chỉ nha? Đúng vậy a, bàn sơn nhất tộc nói đến cũng là phi thường cường đại. Hồ điệp nghĩ nghĩ, lập tức bất đắc dĩ nói, bất quá ta đối với bàn sơn nhất tộc hiểu rõ bất quá, chỉ biết là bọn hắn cùng thủy gia, hỏa gia đều là cùng một cái thời đại gia tộc, bất quá so sánh thủy gia cùng hỏa gia, bọn hắn càng thêm điệu thấp, nhưng là cũng càng thêm thần bí, bất quá ai cũng không dám gây là được. Chuyện cụ thể ta không có tra tìm, trở về ta cho ngươi tìm xem nhìn. Hồ điệp nữ một mặt xoắn xuýt. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, không cần như thế phiền phức, chỉ cần tra một chút, bàn sơn gia tộc phải chăng có một vị tộc nhân gọi là bàn cổ là được rồi. Hồ điệp nữ vốn là không thích thu thập tình báo, thế nhưng là từ khi theo Thẩm Long, nàng liền nhằm vào tính đối với diệt long sĩ tiến hành chuyên công, bất quá hiển nhiên không đủ. Bàn sơn nhất tộc nàng cũng chỉ là hiểu rõ thôi. Thẩm Long lắc đầu, cũng không hy vọng hắn quá mệt mỏi, chẳng qua là tâm cá mô cùng một chỗ, muốn hiểu một chút thôi. Lập tức hắn nói ra, ngươi cũng biết ta hồng hoang vũ trụ vốn là vậy một tôn đại năng bàn cổ khai thiên tích địa hình thành. Ngươi liền tra một chút, có được khai thiên loại kia tình hoài, đồng thời có loại kia tài lực cùng thực lực, nhất định không phải cái gì không có tiếng tăm gì hạng người. Ta cũng chỉ là một là hiếu kỳ, không có ý tứ gì khác, không cần quá mức chấp nhất. Hồ điệp nữ ừ một tiếng, nhìn xem nấc thang thứ hai thần thông cùng một chỗ trùng kích, để hỗn độn thú tổn thất nặng nề. Nhưng là ngoại trừ mới đầu tổn thất vài đầu năm cấp hỗn độn thú, cái khác năm cấp hỗn độn thú đều đã có kinh nghiệm, lại là một khắc đồng hồ. Nấc thang thứ hai thần thông phóng thích hoàn tất, bọn hắn vậy bắt đầu lui xuống. Nấc thang thứ ba nhân thủ bắt đầu thay quân, lần này là Bạch Mang dẫn mọi người ngăn cản. Bạch Mang mũi sừng, kích thiên bi, một cái màu trắng mũi sừng, từ trong hỗn độn ngưng tụ, ầm hoang vọt tới một tôn năm cấp hỗn độn thú. Oanh một tiếng, đột nhiên tôn này hỗn độn thú từ trong bụng nổ tung, chia năm xẻ bảy, lập tức bốn phía bốn cấp ba cấp hỗn độn thú, tổn thất một mảng lớn, máu chảy thành sông, tê hào âm thanh, hoảng sợ âm thanh, tiếng giống giận dữ luyện thành một mảnh. Hồ điệp cánh, theo Bạch Mang thần thông rơi xuống, lập tức thắng được một trận lớn tiếng khen hay. Hồ điệp nữ vậy ra bản thân thần thông, lúc đầu chư vị muốn tiếp tục vuốt mông ngựa, thế nhưng là trong nháy mắt trầm mặc, bởi vì cái này hồ điệp nữ thần thông, tựa như không có chút nào uy lực, cái kia nhẹ nhàng bay múa hồ điệp, tựa như không biết sống chết, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, đi vào chiến trường, tiến vào hỗn độn thú lãnh địa, tại thú triều bên trong bay múa, không có chút nào lực phá hoại, cho dù là những hỗn độn thú đó, đều lơ đễnh, bắt đầu bắt lấy một con bướm thôn phệ, khóe miệng trả về vị vô tận, Thẩm Long chế giễu, xem thường hồ điệp nữ, cuối cùng đều muốn nhận trừng phạt. Quả nhiên, Thẩm Long phỏng đoán, ứng nghiệm, lần này, nấc thang thứ ba thần thông, đồng ý ra, đột nhiên, tràng diện cực kỳ quỷ dị, những cái kia chuẩn bị tránh né hỗn độn thú, đột nhiên cảm giác thân thể của mình, nhỏ xíu thiên lệch, lập tức liền không hiểu thấu nhận công kích, thiên lôi hạo đãng, chính khí trường tồn, hạo nhiên chính khí lôi đình, lấy, một đạo lôi quang đánh xuống, cái kia mặt mũi tràn đầy râu ria đại hán hét lớn một tiếng, tráng kiện lôi trụ rơi xuống, thế nhưng là đột nhiên thất lạc, đại hán kia thở dài một tiếng, không tốt, đánh chật. Đại hán kia lúc đầu muốn săn bắn cái kia lớn lên giống như con khỉ hỗn độn thú. Một cái hạo thiên chính khí lôi đình, có thể trực tiếp sổ sách cái kia hỗn độn thú, đem hắn đánh tan, sau đó thu lại, bất quá đánh chật, vô ý a, thế nhưng là đột nhiên, ánh mắt của hắn co quắp một trận, cái kia bị hắn cho rằng mục tiêu năm cấp hỗn độn thú. Cái kia bị hắn xem như không có hy vọng con mồi. Ở bên cạnh nó hồ điệp, nhẹ nhàng kích động cánh, một cái nho nhỏ gió lốc rơi xuống, trực tiếp rơi vào nó tránh né dưới chân, để nó dưới chân thành tựu chân không. Lập tức con khỉ một cái lảo đảo, vừa vặn rơi vào lôi trụ dưới tay, oanh một tiếng, hỗn độn thú một tiếng kêu rên, đại hán này cười ha ha. Trực tiếp xông lên đi, đem hắn phong ấn, chuyện giống vậy, tại nấc thang thứ ba phổ biến tồn tại, nấc thang thứ ba thần thông pháo, giống như không có bất kỳ cái gì một cái đánh chật, mà nhất là đồ đần ra hỏa, cũng biết kia là những cái kia hồ điệp dở trò quỷ. Hồ điệp cánh, không khác ác ma chớ chú, chúng sinh hoảng sợ nhìn xem những cái kia hồ điệp. Mặc kệ là hỗn độn thú, vẫn là Noe thuyền cứu nạn bên trên người tu đạo, đều cảm nhận được một trận âm lãnh. Chuyện này quá đáng sợ. Trước kia xinh đẹp hồ điệp, còn tưởng rằng những con bướm này là hồ điệp nữ yêu thích, cung cấp thưởng ngoạn thôi. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đều nghĩ đến, nếu là cái này hồ điệp tại chính mình bên cạnh kích động cánh, kia là một bộ như thế nào tràng diện. Còn không có thôi diễn, liền đã mồ hôi lạnh ứa ra. Quả nhiên, hồ điệp đế tôn là một cái cấm kỵ, trách không được các tiền bối tại vãn bối ra ngoài thời điểm đều khuyên bảo đủ loại cấm kỵ, cái này hồ điệp đế tôn chính là một cái trong số đó. Các ngươi ra ngoài, cho dù là đắc tội đạo chủ, đều còn có chuyển đổi chỗ trống. Nhưng là tuyệt đối đừng đắc tội hồ điệp đế tôn. Đạo chủ bị đắc tội, có lẽ không để ý tới chúng ta, có lẽ trực tiếp đem chúng ta diệt sát. Thế nhưng là đắc tội hồ điệp nữ, Ác vị này tổ tông, vậy chúng ta sẽ sống không bằng chết. Đích thật là sinh không như thế à. Bọn hắn thề, cần đem tin tức này biên soạn đến gia tộc trong truyền thừa, hoặc là môn phái nhật ký tư liệu lịch sử bên trong, đối với mình môn hạ người đời sau tiến hành phổ cập, tránh khỏi gây phiền toái. Mà lần này, hỗn độn thú là triệt để bị đả kích, hơn nữa cũng là triệt để sợ hãi. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem những cái kia chết đi, bị phong ấn 5 cấp hỗn độn thú, về phần 4 cấp cùng 3 cấp hỗn độn thú, càng là tổn thất vô số kể. Xích lô oanh kích, không sai biệt lắm nửa canh giờ. Hơn nữa nhìn đi lên mọi người nhẹ nhõm ứng đối. Dư xài, đây vẫn chỉ là mọi người một pháo. Đương nhiên bọn hắn vậy không có buông lỏng. Đây chỉ là vòng thứ nhất. Về sau 10 cái nửa canh giờ, liền không như vậy tốt hơn. Bởi vì lần này trên cơ bản đều là thăm dò. Cứ như vậy, trên cơ bản chính là từng trận thăm dò. Mọi người thăm dò cửu luân, trên cơ bản đều là hỗn độn thú lưu lại một ít, chết một ít, bị phong ấn một ít, sau đó rút lui, bất quá số lượng lần lượt gia tăng. Lúc đầu mỗi một cái Noe thuyền cứu nạn bên trên mở một pháo đổi thành mở hai pháo. Mà đồng dạng, lập tức đi qua 5 canh giờ, chỉ còn lại 6 canh giờ, Thẩm Long vậy thở phào một cái. Nếu là lấy dạng này tiến độ, Thẩm Long có thể cam đoan, cái này thú môn là muốn bảo vệ. Đột nhiên, một tiếng bén nhọn thú hống, cái kia ngay tại tấn thăng hỗn độn thú, có lẽ là cảm nhận được nguy hiểm, nổi giận gầm lên một tiếng, loại kia vương giả uy áp tán, tựa như trách cứ, tựa như thúc giục. Nghe được thú hống, những hỗn độn thú đó đột nhiên phủ phục đáp lại. Mọi người chưa từng học qua hỗn độn thú tiếng nói, nghe không rõ, bất quá đại khái cũng có thể đoán đến. Trong lòng chìm một chút, ngao ô lại là một trận thú hống. Những hỗn độn thú đó tựa như điên cuồng, phẫn nộ, hai mắt đỏ bừng nhìn xem Thẩm Long một đám Noe thuyền cứu nạn, đột nhiên không sợ sinh tử lao đến. Bạch Mang hừ lạnh một tiếng nói, nấc thang thứ hai bên trên cuồn cuộn đại giang, sóng lớn đáy cát, chết cho ta, vô lượng hỏa nguyên cháy hết bầu trời, diệt cho ta. Lần này đánh phi thường gian nan, những cái kia 5 cấp hỗn độn thú mặc dù đều phi thường thông minh, tối thiểu nhất không kém gì đế tôn trí tuệ, thế nhưng là bọn hắn giống như nhận chi phối, thay đổi ban đầu khúm núm xuất công không xuất lực trạng thái, điên cuồng trùng kích, bọn hắn không sợ sinh tử. Bạch Mang gầm thét, chỉnh thể cân đối, lớn tiếng kêu lên, mỗi một chiếc Noe thuyền cứu nạn phía trên đều phải đánh ra tam đồng một cấp bậc thần thông, trọng điểm gọi những cái kia cao giai hỗn độn thú, ngăn chặn cước bộ của bọn hắn, hình thành phòng ngự thần thông bình chướng, dày đặc thần thông, hình thành một tầng bình chướng, lấy thú môn làm trung tâm, đem toàn bộ thú môn bao vây lại. Bọn hắn co rút lại phòng tuyến, đem cái kia vô lượng thần thông thả ra, trực tiếp đem hỗn độn thú vỡ nát. Cái này dày đặc thần thông mạng lưới tạm thời hình thành một cái phong bế phòng hộ, thế nhưng là tại nhiều như vậy hỗn độn thú không bằng sinh tử trùng kích phía dưới, phòng hộ thời gian rút ngắn thật nhiều. Rất nhiều đại năng sắc mặt một trận khó xử. Cuối cùng, thú triều cũng là có thời gian. Mọi người vượt qua rồi một lần, dùng đi một canh giờ, tạm thời chậm nghỉ, để mọi người dễ dàng một lát. Nhưng là lập tức mà đến chính là bất lực. Những thứ này hỗn độn thú quá điên cuồng, tại loại tồn tại này đánh, đã thống khoái vừa thống khổ. Thống khoái là bởi vì bọn gia hỏa này người ngốc nhiều tiền, thống ngủi bởi vì bọn hắn căn bản nghe không hiểu tiếng người, cho dù là muốn cùng bọn hắn đàm phán gì gì đó đều đạt không thành hiệp nghị. Như thế mọi người lại một lần nữa chật vật ngăn cản một lần, mặc dù còn tính là chỉnh tề, hơn nữa chính mình một phương này không có nhận tổn thương gì, bất quá không thể lạc quan, dạng này mang xuống, nói không chừng lần tiếp theo liền muốn loạn trận cước, bọn gia hỏa này hung hãn không sợ chết. Tục ngữ nói tốt, tử đã từng viết quá, sững sờ sợ hoành, ngăng sợ liều mạng, còn có 4 canh giờ, so ra mà nói, còn có 4 lần chiến đấu thú triều, cần gấp rút chuẩn bị. Thế nhưng là đột nhiên, rất nhiều đại năng sắc mặt biến đổi, lo lắng nhìn xem một cái phương hướng, bạch mang thanh âm trầm thấp truyền tới, linh minh đại thế giới thú môn, không có bảo vệ, bị phá hư, thú môn bị phá hư, những người tu đạo kia cũng không nhất định nhận trọng thương. Chỉ là linh minh đại thế giới đã mất đi một cơ hội này. Phong ấn cấp 6 hỗn độn thú cơ hội. Đương nhiên, cái này đối với bạch mang bọn hắn tới nói, cũng không thể coi là tin tức tốt, bởi vì cái này chứng minh lần này thú triều quá cường đại, bọn hắn có thể vượt qua, vẫn là hai chuyện, không có cho bọn hắn trầm mặc cùng suy nghĩ thời gian. Mặc dù bọn hắn cũng có thể bỏ thú môn đào tẩu, nhưng là bây giờ đã không có đường lui, bọn hắn bị bao vây. Hiện tại chỉ có thể thầm mắng cái kia bạch mang, gia hỏa này mặt người dạ thú, trực tiếp đem tất cả mọi người tính kế. Về phần nói đây là đạo chủ mưu kế, bọn hắn cũng mặc kệ, dù sao tất cả mọi người không dám mắng đạo chủ, cho nên đem tất cả oán khí đều khóa chặt tại bạch mang trên đầu. Bạch mang cũng là cười khổ, hắn cho mình sư tôn, còn có sư thúc bọn hắn đính hang. Nhìn xem những cái kia tan rã nhân tâm, hắn cũng vô pháp, bất quá lập tức, hắn nghiêm túc quát, chư vị, bây giờ nghĩ cái khác đều có chút dư thừa, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực, đám người trầm mặc, bạch mang lại một lần nữa quát, hiện tại, các vị đạo hữu nếu là tin được ta, chúng ta đem tất cả 5 cấp Noe thuyền cứu nạn bên trên 5 cấp pháo đài đều thống kê một chút. Mọi người cân đối điều phối, thống nhất bố trí phòng ngự. Rất nhiều đại năng, làm ra vẻ không có nghe thấy. Mọi người tập thể đả kích hỗn độn thú, ngăn cản lần này thú triều. Làm cấp chiến lược Noe thuyền cứu nạn, bọn hắn 5 cấp pháo đài bình thường đều là bảo mật, bởi vì có thể làm đòn sát thủ, bình thường không có khả năng lộ ra. Thế nhưng là ngay tại ngăn cản lại một lần nữa công kích, còn lại 2 canh giờ thời điểm, lại một lần nữa sinh ngoài ý muốn. Bạch mang thanh âm tựa như bùa đòi mạng, thần mộc đại thế giới mặc dù sinh sản Noe thuyền cứu nạn, thần thông pháo vậy nhiều nhất, nhưng là vẫn không có chịu đựng, chỉ còn lại chúng ta, chấm ngoặc kép, chúng ta đã bị bao vây, hiện tại che giấu thì có ích lợi gì? Còn lại 2 canh giờ, hoặc là đây chính là một lần cuối cùng xung phong, chúng ta đánh nhau, nhiều ít thần thông pháo đài, liếc qua thấy ngay, như vậy đi, bản tôn cái thứ nhất công bố, bản tôn bạch mang phía trên, hết thảy 33 tôn 5 cấp pháo đài, 3.004 cấp pháo đài, 10.003 cấp pháo đài, 1 cấp cấp 2 lẫn nhau giao nhau, hết thảy 129.600, đây là cự vô phách trang bị A, Thẩm Long một trận rên rỉ, xem ra hồ điệp nữ cách cục, vẫn là thanh tú một chút, bạch mang có thể dẫn đầu thông thiên đại thế giới, vẫn là có nhất định nội tình, lần này Thẩm Long lại một lần nữa lãnh hội bạch mang nhân phẩm không hạn cuối. Đông Hoàng sắc mặt một trận tím xanh, hắn vậy ý thức được, nếu là năm đó hắn trực tiếp cùng bạch mang động thủ, e sợ hiện tại đã bị phong ấn a. Theo tôn này cự vô phách chấn nhiếp, lập tức để tràng diện một trận yên tĩnh, sau đó cuối cùng có người nói chuyện, ta thủy ra, 24 cửa 5 cấp thần thông pháo, hỏa ra, 24 mai 5 cấp thần thông pháo. Bàn Sơn nhất tộc, 18 mai thần thông pháo. Kỳ thật cấp thứ 5 thần thông pháo đài giá cả cũng là không rẻ. Cho nên trên cơ bản mỗi một chiếc Noe thuyền cứu nạn bên trên, lúc đầu đều là đưa cho một môn đồng phẩm cấp thần thông pháo đài. Nói cách khác, tối thiểu nhất, một tòa 5 cấp Noe thuyền cứu nạn bên trên, có một môn 5 cấp thần thông pháo, mà có thể mua được Noe thuyền cứu nạn, trên cơ bản sẽ không lựa chọn, chỉ có một môn 5 cấp thần thông pháo, cho nên liền tự mình lại bỏ tiền lốt, bình thường có tiền vô thượng hạn, không có tiền, cũng biết lại tăng thêm một môn, bất quá bình quân, trên cơ bản, tất cả mọi người là bốn phương bốn môn thần thông pháo. Mà cuối cùng tổng kết ra kết quả, vậy dự tính cũng gần như bình quân xuống, mỗi một tòa Noe thuyền cứu nạn phía trên, 5 cửa thần thông pháo, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.